thiên nữ thần tộc đuổi giết. Máu tươi nhiễm đỏ thần thể, một đường trốn chạy không ngừng. Mấy vị điện chủ thì đang đại chiến với Ngưu Ma Vương. Thánh linh gặp phải áp lực không thể tưởng tượng, lần này đối với thần vực mà nói là một trường hạo kiếp. Mấy vị thần lão tức giận, trong đó một người trợn mắt như muốn nứt ra, há mồm quát lên một tiếng. Trong bì tầm bay ra một cái trống thần, cầm trong tay dùi trống, dùng sức mà giã liên hồi. Âm vàng vang lên rung trời, rất nhiều người đầu lâu đều nứt ra, toàn thân đẫm máu, trước tiền bị mất mạng. Nhất là tán tu của Bỉ Ngạn, bản thân vốn đã vô cùng tràn ngập kính sợ thần vực, lúc này nhìn thấy thần lão phát uy, tất cả đều như sóng hủy, đều như thủy triều rút lui, không dám ở lại tiến công. Cố ổn định, thần vực ta từng nhiều lần trải qua kiếp nạn, gặp phải rất nhiều đại nạn chưa bao giờ suy bại. Đây cũng chỉ là một ít ma đầu vực ngoại mà thôi, tính là cái gì? Một vị thần lão quá to khích lệ. Mấy vị thần lão khác cũng nhảy vọt một cái mấy vạn trượng xa, tới trên ngọn núi thấp mà thần thánh cổ xưa nhất kia. Bọn họ tự rạch ra lồng ngực để mặc cho máu trong tim chảy xuống, tới lên sườn ngọn núi, thoạt nhìn hơi thấp, nhưng địa vị lại cũng cùng cấp với tù sĩ sơn của Phật giáo. Tín ngưỡng lực giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn bốc lên tận vòm trời, làm cho tinh tú vực ngoại bị thổi quét rơi xuống vô cùng đáng sợ. Thần đã chết, chúng ta thay mặt thần hành động, thỉnh Thánh Sơn ban cho chúng ta lực lượng của chư thần, đánh đuổi ma đầu, thủ hộ thần vực. Mấy thần lão cùng nhau thét lớn, thành âm điếc tai, làm cho khắp thần vực đều rung chuyển. Đồng thời trong lúc đó, ngọn núi thấp này nhưng lại tản ra hào quang khí thế bàng bạc bao phủ bọn họ, làm cho cơ thể mấy người sáng rực như là các vị trí thần buông xuống thế gian. Cụ quản tài chín lớp thời đại thần thoại rút lui. Ở trong này tín ngưỡng lực lại trở thành đại sát khí vô địch. Bọn họ được bao phủ trong thần quang, có một loại lực lượng khổng lồ. Cổ thần trận vực sống lại đi, như vậy mới tốt. Mấy vị thần lão quát lớn, thiên địa chấn động mãnh liệt, tứ vương đều run rẩy trong tiếng ù ù vang động. Một tòa lại một tòa thần sơn rung chuyển. Trên đỉnh mỗi ngọn núi đều xuất hiện một cái phủ văn cổ xưa rơi xuống vòm trời. Đây là đại trận của thần vực, chỉ có thần mới có thể khởi động được. Nhưng lúc này, mấy vị thần lão sử dụng bí pháp của tổ tông lưu lại, thay mặt thần hành động lấy được quyền chủ đạo, làm sống lại cổ trận. Trong phút chốc, địa phương này lập tức khác hẳn. Toàn bộ chư hùng bị chấn bay ngược, cảm nhận được một loại áp lực lớn lao, tâm thần đều sắp vỡ nát. Bà làng quân kim xà tộc, tang cổ, thực kim thú, địa thi, mỗi người đều linh giác nhạy bén. Tất cả đều trước tiên mà tán đi. Về phần các đại thánh, lồng mì đều dựng lên, cảm nhận được dao động sâu sắc, cũng đều trao mày tạm thối lui. Thần khí chí tôn, thỉnh trấn áp chư địch. Mấy vị thần lão lại kêu lớn, toàn thân phát sáng, dùng hết khả năng có được thúc động trận đồ của linh bảo thiên tôn. Đây là đầu nhập vào một lực lượng thật lớn, thay mặt thần mà hành động, nắm trong tay thần khí chí tôn. Không xong rồi. Dân bản xứ của Bỉ Ngạn, có một vài tán tu kiệt ngạo chậm một bước, bị thần quang của trận đồ quét trúng, đường trường vỡ nát thành tro. Đây là một hồi hành hạ đến chết, ai cũng không nghĩ tới, mấy vị thần lão nhanh như vậy, liền nắm trong tay thần khí chí tôn, không cho bọn hắn cơ hội, ngay cả các đại thánh ở bên ngoài đều phải ăn quả đắng. Bởi vì tất cả điện chủ, thần lão trong thần vực đều đang nhìn chằm chằm vào họ. Họ là những người có lực phá hoại thật lớn, bị thần vực coi là uy hiếp lớn nhất, nên lúc này liền thúc giục thần đồ đuổi theo đánh giết. Đặc ý mà quên mất, mặc dù thần đã chết, cũng có trận đồ, tự nhiên là có được người của thần vực nắm trong tay. Mọi người đều có chút hối hận. Phốc một tiếng, thành nhân thét lên tiếng đau đớn, một cái cánh tay nổ tung, tuy rằng chưa bị thần đồ quét trúng, nhưng một luồng dao động lan tràn lại đây, vẫn làm cho hắn bị thương nặng. Vừa rồi hắn dùng lực lượng của lượng thiên xích, công kích thật mãnh liệt. Bị người của thần vực vừa kiêng kỵ, vừa căm hận. Lúc này đương nhiên là trọng điểm chú ý. Ngay từ đầu liền tập trung vào hắn, khiến hắn rơi vào hiểm cảnh, nhưng may mà còn sống. Ngưu Ma Vương rống to một tiếng, nửa thân dưới đứt từng khúc, trở thành từng đợt màn sương máu. Hắn dìm lực, đánh vỡ hư không, chạy trốn vào thông đạo, như không rõ. Bỏ lại một cánh tay chết thảy mạng. Ai cũng không nghĩ tới, thần vực phản công lại nhanh chóng như thế. Vừa rồi đều gần như sắp bị đánh tan. Gặp đả kích như vậy, gần như nhất định bị diệt giáo rồi.